Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 325, vị cự kình tướng quân mập mà nhát. Góc truyện audio.com. Hiện tại, hơn phân nửa những ngọn đuốc mà mỗi một ngư dân đang cầm trong tay đều đã bị dập tắt và khá nhiều ngọn đuốc đã ướt sũng cả rồi. Giờ phút này, dường như khi cơn hiểm nguy đã qua đi, người ta lại càng cảm nhận được cái lạnh thấu xương hơn. Hít lạnh quá, chúng tôi đi được chưa? Thưa ngài Pháp Sư, có phải con quái vật ấy hoảng sợ bỏ chạy rồi không? Lạnh muốn chết cóng luôn rồi. Lạnh quá, vị Pháp Sư kia cũng đang xoa lấy xoa để hai tay mình. Đồng thời còn siết chặt quần áo của mình. Nhưng dù gì đi nữa, y cũng có linh khí hộ thể. Không đến mức lạnh run. Đi thôi, yêu quái đã sợ hãi bỏ đi rồi. Giờ chúng ta về thôi. Mọi người đi thôi, đi, về nhà nhanh lên, sắp chết cóng mất, ngài Pháp Sư, vừa rồi con yêu quái ấy từng mời cao nhân hiện thân. Vậy là còn một vị Pháp Sư khác ở xung quanh đây hả? Đó chính là cao nhân trong tông môn của ta. Bản Pháp Sư đã nhận ra con yêu quái ở khu vực đông bộ của các ngươi lần này không đơn giản. Nên đã đặc biệt mời cao nhân đứng hàng sư tổ xuống núi trợ giúp. Ngay lúc này, con yêu quái kia đã bỏ chạy, còn sư tổ của ta đang đuổi theo, thế nên mọi người cứ yên tâm nhé. Cả đám nhốn nháo dìu dắt nhau trở về. Khi đến, đó là một đội hình trùng trùng điệp điệp, khí thế như cầu vồng. Khi quay về, mọi người lại tan đàn sẽ nghe, đa phần là ném luôn mấy bó đuốc đã bị dập tắt đi. Cẩn thận dưới chân, coi chừng vấp ngã đấy, đừng đi sát bờ biển quá. Mọi người nhớ chú ý bạn bè thân thích của mình, xem có ai bị bỏ lại không. Một vài người cao tuổi thỉnh thoảng lại hô to từ trong đội ngũ. Nhóm của Trương Phú và Lương Bình Nhạc cũng run rẩy chạy trước. Nhưng tiếp theo chợt nhận ra điều gì đó khi nghe những lời kêu gọi vừa rồi. Này này, Tế Tiên Sinh đâu? Trương Phú hét lên, khiến cả Lương Gia và Trương Gia phải tạm dừng bước. Mau đi tìm, xem Kế Tiên Sinh có ở đó hay không. Đúng đúng, tìm xung quanh thử xem. Tế Tiên Sinh, ngài ở đâu? Tế Tiên Sinh, gia đình hai nhà nhìn tới nhìn lui. Chỉ thấy xung quanh toàn là các dân làng đang còng lưng mà chạy. Có vài ngọn đuốc chiếu sáng rực con đường phía trước nhưng khó mà thấy rõ giữa đám đông. Tìm hồi lâu vẫn chẳng thấy Kế Duyên đâu. Không lâu sau, hầu như tất cả mọi người đều vượt qua chúng hai nhà bọn họ. Chạy về phía trước, hai nhà Trương và Lương gồm bốn thế hệ cha con. Người người quay mặt nhìn nhau trong khi chỉ còn mỗi Trương Phú còn cầm ngọn đuốc vừa đủ chiếu sáng một vùng không gian nhỏ xung quanh. Nhưng xem ra, ánh đuốc lại gặp nguy cơ tắt ngấm vì gió biển phấp phới. Con đường theo hướng chạy đằng trước lại tối đen như mực. Trông tựa như có một con quái thú đang ẩn náu dưới mặt biển. Cắn chặt răng lại, phụ thân của Trương Phú, một vị chủ thuyền nổi tiếng trong thôn, lên tiếng, đi, quay lại tìm lần nữa. Mấy người do dự một hồi, cuối cùng vẫn theo lão Trương trở lại trận hình bó đuốc ban nãy. Dưới ngọn đuốc duy nhất còn sót lại của Trương Phú, mọi người trông thấy những ngọn đuốc ướt được ném khắp nơi trên bờ biển xung quanh. Trong khi sóng biển nơi này cũng đang vỗ xào sạt, không ngừng, mặt biển phía xa tối đen như hũ nút, Trương Phú dùng đuốc để cố soi sáng vùng biển sâu dưới bờ. Nhưng rồi chẳng trông thấy gì ngoài những bọt sóng trắng xóa. Mộ nhỡ rơi xuống dưới. Tế Tiên Sinh, ngài ở đâu? Trở về làng đi thôi. Tế Tiên Sinh, một vài người thét to vài lần về phía bờ và mặt biển. Nhưng lời hồi âm duy nhất chỉ là tiếng gió hú và sóng biển rít gào. Ngọn đuốc trong tay Trương Phú cũng bay tán loạn, có lẽ sẽ tắt nhanh thôi. Hít hà, lạnh quá, chúng ta ướt hết cả người rồi. Không thể hứng gió tiếp nữa. Vậy, có lẽ Kế Tiên Sinh đã chạy trước rồi cũng nên. Do chúng ta không kịp thấy nhỉ. Cũng có thể, chà, ngọn đuốc này không cầm cự được lâu nữa đâu. Giờ chúng ta quay về đi. Có lẽ Kế Tiên Sinh đang đợi ở nhà đấy. Đúng vậy, Kế Tiên Sinh là một người sống sờ sờ ra đó. Cũng từng đi khắp các miền Nam Bắc, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.